Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 633, qua cửa Hoàng Mỹ 2. Tin nhắn cha mang gửi đến rất ngắn gọn, nghe theo cự thạch sau đó, chiến sĩ bị cự thạch kéo đến đây. Vậy bây giờ chúng ta là, chiến sĩ lẩm bẩm hỏi như vậy, liền nhìn thấy cự thạch đang nghịch một vật thể hình quả trứng màu trắng bạc. Nghe thấy câu hỏi của chiến sĩ, cự thạch mỉm cười. Đi giải quyết khe nứt thâm uyên đó. Chỉ có chúng ta thôi sao, chỉ có chúng ta, chiến sĩ không khỏi ngạc nhiên. Phá hoại thì dễ, xây dựng thì khó. Lý thuyết này cũng áp dụng cho khe nứt thâm uyên. Muốn phá vỡ hàng rào không gian thì tương đối đơn giản, cận tà thần là được. Nhưng muốn sửa chữa hàng rào không gian thì lại là một công trình lớn. Anh cũng đừng ngạc nhiên, cha mang tiên sinh đã nói như vậy thì chắc chắn ngài ấy đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Này, cái này, cự thạch giơ vật thể hình quả trứng màu trắng bạc trong tay đến trước mặt chiến sĩ. Sản phẩm của căn phòng giao dịch, giá bán 500.000 du hí tệ, đạo cụ dùng một lần, nhiệm vụ của chúng ta vô cùng đơn giản. Đặt quả trứng này vào khe nứt thâm uyên. Hoàn thành nhiệm vụ, chiến sĩ cũng đã từng nghe đến đại danh của căn phòng giao dịch, giá 500.000 du hí tệ cũng đủ khiến chiến sĩ líu lưỡi. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của cự thạch, chiến sĩ suy nghĩ một chút rồi chửi thề một tiếng. Năng lực kiếm tiền thật là lợi hại. Năng lực kiếm tiền của cha mang không chỉ có một quả trứng. Chẳng hạn như cái gì mà giấy thông hành vạn năng, một loại đạo cụ dùng một lần có thể lừa gạt ma tộc, cho phép người chơi vượt qua sự kiểm tra an ninh của ma tộc, thuận lợi đến được nơi có khe nứt thâm uyên. Cái gì mà bộ đồ ngụy trang bậc thầy, biến chiến sĩ và những người khác thành ma tộc. Cái gì mà quyển trục lưu tinh hỏa vũ dùng một lần, cái gì mà chiến thuật đạn hạt nhân, tất cả mọi thứ đều được cha mang sắp xếp rõ ràng, thậm chí những sản phẩm năng lực kiếm tiền này vẫn chưa dùng hết, chiến sĩ và những người khác đã đến gần khe nứt thâm uyên. Vung tay, quả trứng bạc vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, rơi xuống đầu bên kia của khe nứt thâm uyên, vù, một tiếng. Cùng với ánh sáng trắng bạc tỏa ra từ quả trứng bạc, liền có thể nhìn thấy, khe nứt khổng lồ xuyên suốt trời đất lập tức từ từ khép lại dưới ánh sáng bạc, tốc độ rất chậm. Nhưng xu thế khép lại thì không thể dừng lại, thấy cảnh này, những sinh vật thâm uyên gần đó lập tức hỗn loạn. Đám ma vật hô to gọi nhỏ, lại không tìm được người chủ chốt, lúc này ta đang ở trong cung điện linh dị của Lục Minh, tận hưởng đãi ngộ của khách quý, nhìn cảnh tượng trước mắt, chiến sĩ lại gãi đầu. Vốn tưởng rằng khi quả trứng bạc được ném ra, bản thân và những người khác chắc chắn sẽ lọt vào sự đuổi giết của ma vật thâm uyên, nhưng không ngờ đám ma tộc này chỉ lo gào thét, hoàn toàn không thèm lấy con mắt mà liếc nhìn đám đầu sỏ chiến sĩ một cái, cho nên mới nói, sinh vật thâm uyên chính là một đám ngu ngốc không có não. Cự thạch biểu môi, vô cùng khinh thường những đối thủ này. Sự thật cũng như lời cự thạch nói, ma vật thâm uyên cấp thấp, hỗn loạn và thích giết chóc, chúng còn thú tính hơn cả giả thú. Đối với bọn chúng mà nói thì não là một bộ phận phụ kiện khan hiếm. Cứ như vậy, chiến sĩ và những người khác mượn đạo cụ năng lực kiếm tiền của cha mang lặng lẽ rút lui. Toàn bộ hành động diễn ra không tiếng động, giống như đi dạo phố mua sắm. Là tôi bảo chiến sĩ và cự thạch làm. Tôi đã tiêu khoảng 1.3 triệu du hí tệ, nghe lời giải thích của cha mang, Lục Minh gãi đầu, khó hiểu hỏi. Nói vậy, để qua cửa Hoàng Mỹ, anh có cần thiết phải làm vậy không? Cha mang lại ngẩn ra, có cần thiết không? Là có ý gì? Ý tôi là, tôi thấy anh vì để qua cửa Hoàng Mỹ một phó bản mà tiêu tốn tài nguyên thực sự hơi nhiều. Cha mang mỉm cười, không tốn bao nhiêu tiền. Lục Minh lại nói, hơn nữa tôi luôn cảm thấy anh không giống kiểu người theo đuổi việc qua cửa Hoàng Mỹ. Cha mang, tên thật là Mã Vân Đằng. Là thổ dân phó bản, nhập cư trái phép đến thế giới thực trở thành người chơi. Từ trước đến nay, Lục Minh đều cảm thấy cha mang là người ngoài cuộc, nói cách khác, Lục Minh cho rằng anh ta không hứng thú với việc bảo vệ trái đất. Mà đi làm một việc không hứng thú, nếu thuận tay thì được, nhưng nếu điên cuồng vung tiền thì có vẻ hơi không được bình thường. Nghe lời Lục Minh nói, cha mang thoáng lâm vào trầm mặc. Một lúc sau, anh ta nghiêm túc nói, đừng nghĩ người khác tệ hại như vậy được không, huống chi, một khi trở thành người chơi. Tôi đã gắn bó với thế giới của các cậu rồi. Logic cụ thể rất phức tạp, cậu chỉ cần biết rằng, trừ khi bất đắc dĩ, nếu không tôi cũng không muốn nhìn thấy thế giới của các cậu rơi vào tay tà thần. Nói xong, Giọng điệu của cha mang trở nên ngả ngớn không ít, hơn nữa, cậu cho là tại sao thế giới lại muốn hợp tác với tôi. Đối với mấy chuyện này, nhận thức của anh ta sâu sắc hơn cậu nhiều, anh ta đã sẵn sàng hợp tác với tôi, điều đó có nghĩa là anh ta cảm thấy trong thời gian ngắn, lập trường của tôi giống với các cậu. Nói xong, cha mang nhẹ nhàng vỗ vai Lục Minh. Nếu điều kiện cho phép, tôi không ngại giúp các cậu giảm bớt một chút áp lực từ phó bản. Ngay cả khi tôi cần phải tiêu một ít tiền, Lục Minh đột nhiên lên tiếng, ví dụ như qua cửa Hoàng Mỹ phó bản này. Cha mang ngẩng cằm lên, ừm. Lục Minh lại lên tiếng, vậy thì không bằng giúp chúng tôi giải quyết thêm một vài phó bản cấp bậc tà thần nữa đi. Cha mang cười mắng một tiếng, cút, nói xong, anh ta chuyển hướng, trừ khi trả thêm thù lao. Ví dụ như ba điều kiện mà tôi đã hứa với cậu, Lục Minh đột nhiên nhìn hy vọng, một lúc sau, một người một chó cùng thở dài, anh lại nói dối. Anh đã nói, bây giờ anh chỉ có thể giải quyết một phó bản cấp bậc tà thần, cha mang lập tức ho khan hai tiếng ngượng ngùng. Không nói chuyện này nữa, nói vậy, cậu không định xem phần thưởng qua cửa phó bản Hoàng Mỹ và phần thưởng nhiệm vụ chi nhánh sao? Chúc mừng người chơi, ngài và đồng đội của ngài đã thành công đóng cửa khe nứt thâm uyên, tránh cho vị diện của phó bản này rơi vào tay sinh vật thâm uyên. Phó bản này đã qua cửa Hoàng Mỹ. Khi ngài rời khỏi phó bản này, lối vào phó bản này sẽ đóng lại vĩnh viễn. Để chúc mừng ngài qua cửa Hoàng Mỹ phó bản này, ngài sẽ nhận được những phần thưởng sau. Phần thưởng 1, điểm kinh nghiệm cộng 5.000. Phần thưởng 2, du hí tệ cộng 5.000. Phần thưởng 3, điểm thuộc tính 5. Phần thưởng 4, điểm kỹ năng 5. Phần thưởng 5, điểm thuộc tính vàng 2. Phần thưởng 6, điểm kỹ năng vàng 2. Phần thưởng 7, vòng quay may mắn 3 lượt. Hãy chú ý kiểm tra và nhận. Tất cả phần thưởng đều là tiền tệ cơ bản, phần thưởng đặc biệt là 3 lượt vòng quay may mắn, thứ này cũng thuộc về tiền tệ cơ bản. Ở trong thương thành, 10.000 du hí tệ có thể quay được một lượt vòng quay may mắn, danh hiệu con bạc của hy vọng bắt nguồn từ đây. Đơn giản lướt qua thông tin phần thưởng, Lục Minh hướng mắt sang lời nhắc hệ thống tiếp theo. Nhiệm vụ chi nhánh, kết thúc. Một trong những phương pháp kết thúc chiến tranh là giải quyết người khởi xướng chiến tranh. Mà cổ ma ta ta hiển nhiên là một kẻ gây chiến từ đầu đến cuối. Giết ông ta. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúc mừng ngài đã nhận được điểm thuộc tính vàng 3, điểm kỹ năng vàng 2. Cùng với cái chết của ta ta, nhiệm vụ chi nhánh này cũng đã hoàn thành, phần thưởng cũng khá hậu hĩnh. Chưa kịp để Lục Minh tiêu hóa phần thưởng, cha mang bên cạnh đã lên tiếng một lần nữa. Thời gian còn lại là thời gian hành động tự do. Vừa hay, hiện tại trên người cậu có huyết luân mà tôi chia sẻ, còn có một nhiệm vụ chi nhánh ác ma liệt thủ. Đây là một cơ hội tốt để cày phần thưởng. Không cần cha mang nhắc nhở, Lục Minh đã biết mình phải làm gì tiếp theo. Mặc dù khe nứt thâm nguyên đã bị đóng lại, nhưng những ma vật thâm nguyên còn lại trong thế giới này vẫn còn rất nhiều, có huyết luân và nhiệm vụ trong tay, những ma vật này tương đương với thuộc tính cơ bản và du hí tệ. Huống chi, những sinh vật biến dị ngoài giả ngoại cũng cần phải dọn dẹp. Mục tiêu của huyết luân không chỉ giới hạn ở ma vật thâm nguyên. Đừng nói đến Lục Minh. Ngay cả hy vọng cũng sẽ không từ bỏ cơ hội cày điểm tốt như vậy. Trong ngôi nhà dân quen thuộc, Lục Minh ngồi trên ghế, khởi động cộng linh. Quỷ khí dày đặc đột nhiên mở ra, từng con quỷ vật lần lượt xuất hiện bên cạnh Lục Minh. Hung thần cấp cao, Nha Nha, Harriet, Morente, Ngải Nhĩ Tuyết. Hung thần cấp trung, Hào Quỷ Thomas, Quỷ Nhận Hadin, Hy Tiếu Giả Lăng Tẩn Thần, vân vân. Hung thần cấp thấp cùng với đầu bếp, Lưu Giang, nhà tử, vân vân, vẫn luôn đi theo Lục Minh. Ông Nha Nha, Lục Minh liếc nhìn ba hung thần cấp cao còn lại, rồi lại nhìn sang đầu bếp và những quỷ vật khác. Sau khi có được U Minh, những quỷ vật mà Lục Minh có thể khống chế hầu như không còn bị hạn chế nữa, tình huống từng phải tốn rất nhiều công sức mới thu phục được một con quỷ vật không còn nữa, nhưng rõ ràng, tình cảm của Lục Minh đối với Nha Nha, đầu bếp và những quỷ vật khác hoàn toàn không thể so sánh với những quỷ vật được U Minh thu phục như Harriet. Hắn thực sự coi ảnh tử và những quỷ vật khác là người nhà. Nhưng nếu nói đến việc coi những quỷ vật như Harriet là người nhà thì gia đình của Lục Minh cũng quá đông. Phó bản tiếp theo, đi dạ yến đi, trong lòng đưa ra quyết định như vậy, Lục Minh nghĩ một chút, nhìn về phía Harriet và Morente. Các người đi theo hy vọng đi săn. hệ thống huyết luân thuộc về loại cường hóa khí huyết. Thứ này không có tác dụng với quỷ vật. Nhưng việc dẫn theo người mới để lấy đầu người hay gì đó vẫn có thể phát huy được giá trị của hung thần cấp cao. Hai quỷ nhận lệnh, theo hy vọng đi ra khỏi cửa. Trong phòng, Lục Minh vung tay một cái. Những người còn lại, theo tôi ra trận, tiền tuyến. Cùng với việc khe nứt thâm nguyên bị đóng lại, đám ma vật hoảng loạn, giống như một đám ruồi mất đầu. Nhưng sự hoảng loạn không kéo dài quá lâu. Chỉ vài giờ sau, Vương Triều Huyết Luân lại một lần nữa khởi binh, phát động cuộc tấn công toàn diện vào đám ma tộc còn sót lại, tiền tuyến, trong soái trướng. Đại hoàng tử re đi. Huyết Luân đang giả vờ xem sa bàn, tuy nhiên, lần đầu tiên đảm nhiệm chức tổng soái, re đi thực tế lại vô cùng hoảng loạn, cho đến khi bên tai truyền đến một giọng nói ôn hòa. Đại hoàng tử không cần căng thẳng, hiện tại ma tộc đã quần long vô thủ, mà việc chúng ta cần làm chỉ là toàn quân áp sát. Một hồi trống đánh sập trận tuyến phòng ngự của ma tộc, một trận định thiên hạ, dứt lời, giọng nói kia hơi trầm ngâm, rồi bổ sung thêm một câu. Không có thứ gì thích hợp hơn đám nhãi ma tộc này, để làm bàn đạp cho ngài đăng cơ. Câu nói cuối cùng khiến Reddy hít một hơi thật sâu, ánh sáng trong mắt bùng lên. Quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng, Reddy suy nghĩ một chút, rồi cung kính hành lễ với người đó. Cha mang tiên sinh, Reddy tuổi trẻ chưa từng trải qua chiến sự. Lần này đến tiền tuyến, thực sự rất sợ hãi, sợ mắc sai lầm. Mong tiên sinh chỉ bảo nhiều hơn, Reddy chắc chắn sẽ kính cẩn lắng nghe. Cha mang cười lớn, chỉ thiếu mỗi việc lấy quạt ra để ra vẻ. Vừa rồi, sau khi cha mang hoàn thành mục tiêu lớn nhất của mình, lập tức liên lạc với Reddy, Nelson và Krista. Quốc chủ mắt đã chết, do Lục Minh ra tay. Nhưng với tình hình hiện tại, việc mắt chết trong tay ai đã không còn quan trọng nữa. Làm thế nào để ổn định đại cục và làm thế nào để đưa Reddy lên ngôi thuận lợi mới là chuyện quan trọng hàng đầu. Nhị hoàng tử đã không còn, tam hoàng tử cũng không còn. Quốc chủ mắt cũng không còn, đại hoàng tử Reddy một bước trở thành người chiến thắng lớn nhất. Mặc dù biết rõ cái chết của mắt có liên quan đến cha mang, nhưng ba người Reddy lại không hề có ý định trả thù, chỉ coi cha mang như một cọng rơm cứu mạng. Lý do rất đơn giản. Vương Triều Huyết Luân loạn trong giặc ngoài, hoàng thành bị tàn phá hỗn loạn, thú biến dị vẫn đang tiếp tục công thành, bên ngoài còn có mối đe dọa từ ma vật thâm uyên. Khi cha mang tuyên bố rằng mình có thể giúp xử lý những thứ này, không cần phải sử dụng thêm năng lực thuyết phục, cha mang đã được ba người Reddy tôn làm thượng khách. Ung dung đứng dậy đến trước sa bàn, cha mang nhìn thế cục trên sa bàn, tùy ý chỉ điểm, cho chiến sĩ đến đây, cho hy vọng đến đây, cho cự thạch đến đây, chỗ tốt chắc chắn phải sắp xếp cho anh em nhà mình. Mà sự sắp xếp này cũng phù hợp với yêu cầu của Reddy, bởi vì cha mang đã sắp xếp chiến sĩ, hy vọng, vân vân trên chiến trường có cường độ cao nhất. Lắng nghe sự sắp xếp của cha mang, Reddy suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn chỉ có thể cảm thán, cha mang tiên sinh, ngài thật là đại công vô tư, Reddy bội phục, để người nhà mình liều mạng vì Reddy, loại phụ tá này đi đâu mà tìm, nhưng Reddy lại không biết rằng đây là lấy lòng quân tử đo dạ tiểu nhân, ma vật không có đầu lĩnh thì có thể có nguy cơ gì chứ. Karenna phụ cận tường thành. Vài giờ trước, các sinh vật biến dị đã phát động công kích với Karenna. Các sinh vật biến dị trong rừng mê tàng và từ chỗ xa hơn chạy đến, tuân theo bản năng sinh mệnh được khắc sâu trong DNA, chỉ muốn chiếm lấy xác của Huy làm của riêng. Giờ khắc này, mặc dù Huy đã bị ăn sạch sẽ, nhưng các sinh vật biến dị không còn huyết luân thì chỉ số thông minh dường như cũng giảm đi rất nhiều, thành trì hùng vĩ trước mắt giống như một hộp thịt, chỉ cần cậy vỏ là có thể thưởng thức được món ăn tươi ngon bên trong. Điều này khiến các sinh vật biến dị không những không rút lui mà còn trở nên điên cuồng hơn, sát khí tăng vọt. Trên bầu trời, thân hình thon dài của hải long thú uyển chuyển bay lượn, đuôi vây xinh đẹp tùy ý cuộn lại, liền có thể tạo ra cuồng phong thổi khiến quân phòng thủ trên tường thành la hét ầm ĩ, phá hủy vô số công cụ công thành. Trên tường thành, có bá viên vương ngang nhiên lên thành, gân xương như sắt thép, sức mạnh vô song, đã giết chết hàng chục cao thủ trong quân đội. Xa hơn nữa, một con ma thú mạnh mẽ có tên là Tiếu Nguyệt Tuyết Lan đang ẩn núp ở rìa rừng mê tàng, đôi mắt màu lam nhạt nhìn chằm chằm vào tường thành không chớp mắt, đôi mắt của nó thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng linh động, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Đối với quân phòng thủ trên tường thành, cảnh tượng này giống như ngày tận thế, bản thân sinh vật biến dị đã mạnh hơn con người, ngay cả khi mất đi huyết luân, sức mạnh còn lại của sinh vật biến dị cũng nhiều hơn con người. Hơn nữa, với sự có mặt của ba thú vương, Tinh thần của các sinh vật biến dị rất cao, ngày càng có nhiều sinh vật biến dị từ khắp nơi đến tham chiến, áp lực cực lớn khiến tất cả quân phòng thủ đều có dự cảm. Thành Karana có thể sẽ bị phá vỡ ngay hôm nay, trời ơi, ai có thể đến cứu chúng ta, có viện binh không? Quốc chủ đâu? Cường giả đâu? Huyết Luân đâu? Chúng ta cần sự giúp đỡ. Chúng ta cần viện binh, mẹ kiếp, toàn bộ đệ nhất quân, theo ông đây đi giết. Giết sạch những con giả thú này, xong rồi, xong hết rồi. Trong lúc nhất thời, trên tường thành hỗn loạn ồn ào, có người liều chết chiến đấu, có người bỏ chạy, có người tuyệt vọng. Chỉ huy cao nhất của quân phòng thủ trên tường thành, công tước Kale nhìn thấy cảnh này, không khỏi thở dài thật sâu. Ông ta cầm kiếm, muốn ra chiến trường để chết vì đất nước, nhưng thình lình cảm giác được trong không khí nổi lên một trận lạnh lẽo, giây tiếp theo, tiếng kinh hô kinh thiên động địa vang lên bên tai. Kale lập tức ngẩng đầu nhìn về phía xa. Liền có thể nhìn thấy, một người đàn ông có khuôn mặt bình tĩnh, toàn thân phủ đầy hoa văn thần bí, đang lơ lửng trên đầu thành. Trong tay còn nắm một cái đầu khổng lồ cao hơn người, đó là đầu của Bá Viên Vương. Kale đột nhiên sửng sốt, túm lấy thân binh bên cạnh, lớn tiếng chất vấn. Đây là tình huống gì? Bá Viên Vương sao lại chết? Thân binh há hốc mồm nhưng không biết phải diễn tả thế nào về những gì mình vừa nhìn thấy. Cho đến khi anh ta hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ đến cực điểm, run rẩy nói, người này đột nhiên xuất hiện ở đó, tôi chỉ cảm thấy hoa mắt một cái. Bá Viên Vương đã chết, đã chết, đã chết, cái chết giống như một trò đùa. Nhưng mà trò đùa này lại khiến quân phòng thủ của Vương Triều Huyết Luân giống như một trò đùa. Chưa đợi Kale nói thêm gì thì lại nghe tiếng gió nổi lên. Giây tiếp theo, ông ta tận mắt nhìn thấy, người đàn ông đó đột nhiên xuất hiện ở bụng của Hải Long Thú, rồi đưa tay ra, ấn một tay lên khoang bụng của Hải Long Thú. Dung nhập. Sau đó, là tiếng kêu thảm thiết kịch liệt của Hải Long Thú. Thân hình thon dài xinh đẹp của Hải Long Thú, bằng mắt thường có thể thấy được đang trở nên khô héo. Chỉ vài giây sau, con rồng khổng lồ phát ra tiếng kêu rên cuối cùng, rơi xuống đất như máy bay rơi. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, một bàn tay xé toạc khoang bụng của Hải Long Thú, người đàn ông từ từ bước ra khỏi cơ thể của Hải Long Thú. Giây tiếp theo, chỉ nghe thấy một tiếng sói tru đầy kích động vang lên. Tiếu Nguyệt Tuyết Lan ở xa tường thành nhất không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy. Tiếng nói mơ hồ truyền ra từ miệng người đàn ông, vang vọng khắp chiến trường. Bây giờ còn muốn chạy sao? Mày chạy được sao? Ánh sáng đen kịt đột nhiên xuất hiện. Khoảng 3 giây sau, tiếng kêu thảm thiết của Tiếu Nguyệt Tuyết Lan vang vọng khắp nơi. Lục Minh phụ trách công tác bảo vệ Karenna. Còn Cha Mang và những người khác thì phụ trách việc thanh trừng ma vật thâm nguyên. Cái gọi là đưa Phật đến Tây Thiên. Nhóm người chơi của Lục Minh, ngay cả khi đã qua cửa phó bản Hoàng Mỹ, vẫn không dừng lại việc giúp đỡ thổ dân phụ bản, thu hoạch phần thưởng. 3 ngày sau, ma vật thâm nguyên bị đánh tan tác, chạy trốn tứ tán, đám người chiến sĩ và hy vọng tiếp tục truy đuổi, còn Lục Minh thì thường xuyên ra vào các vùng cấm địa bị sinh vật biến dị chiếm đóng, phát huy tối đa hiệu quả của Huyết Luân. 5 ngày sau, Vương Triều Huyết Luân tổ chức quốc tang long trọng cho Mắt để tưởng nhớ hành động anh dũng của Mắt khi cùng với cổ ma Tata đồng quy vu tận. 14 ngày sau, Lục Minh ngồi trên ghế mây trong một ngôi nhà dân nào đó, vừa xem màn hình thông tin cá nhân vừa chờ đồng đội tập hợp. Tên: Lục Minh. Sức mạnh: 68, thể chất: 68, nhanh nhẹn: 68, tinh thần: 68+3, đoạn trượng cùng phong bạo vũ, nhận thức: 68. Cường độ linh hồn, 45, năm thuộc tính sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực, tinh thần, nhận thức, từ 59 tăng lên 68. Đây là thành quả của Lục Minh trong trận này. Có vẻ như sự gia tăng không lớn nhưng chỉ có Lục Minh mới biết, sự gia tăng này đã rất đáng kể. Khi Lục Minh thăng cấp lên thiên tai, sức mạnh tăng lên một bậc, sự gia tăng do Huyết Luân mang lại giảm theo tỷ lệ thuận. Thêm vào đó, khi những thổ dân phó bản mất đi Huyết Luân, sức mạnh giảm mạnh, điều này khiến cho thu hoạch của trận chiến nhỏ hơn một chút. Tóm lại, dựa trên cường độ chiến đấu của trận này, thu hoạch được 9 điểm thuộc tính cơ bản toàn diện, đã là một khoản thu nhập khá đủ tiêu chuẩn. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên ở cửa. Harriet và Morente đã trở lại cơ thể Lục Minh trước một bước, Lục Minh ngẩng đầu lên, thấy Hy Vọng đang bước từng bước chậm rãi với dáng vẻ không nhận người thân. Dùng thông cảm linh dị quét qua, Lục Minh lập tức gật đầu. thiên tai cấp thấp, cũng không tệ lắm. Hy vọng nhất thời rũ đầu xuống, trong miệng than thở cái gì mà, còn muốn cho anh một bất ngờ, gì đó, lại không biết chính thái độ của mình đã bộc lộ hết những suy nghĩ nhỏ nhặt của mình không còn một mảnh. Theo tiếng bước chân ngày càng nhiều, chiến sĩ và những người khác lần lượt đến điểm tập hợp. Chiến sĩ vẫn là cấp thiên tai bậc trung, cấp bậc không thay đổi nhưng nhìn sắc mặt của anh ta, có vẻ như đã thu được không ít lợi ích trong phó bản này. Trên người cự thạch dường như có năng lực hoặc đạo cụ che chắn nhận thức, Lục Minh không thể nhìn ra sức mạnh thực sự của anh ta. Số 1, số 3 thăng cấp lên cấp thiên tai cấp thấp, cấp bậc của số 2, số 4, số 5 lại bị kẹt ở cấp siêu phàm cao cấp, không thể vượt qua ngưỡng cấp thiên tai. Dù sao, cấp thiên tai quả thật không dễ vượt qua. Tất nhiên, một lần phó bản bồi dưỡng ra hai cấp thiên tai cấp thấp, chiến tích này đã đủ để Cha Mang báo cáo với đế quốc. Còn bản thân Cha Mang, hay nói đúng hơn là cơ thể này của Lâm Khắc, cũng đã thuận lợi đột phá lên cấp thiên tai cấp thấp, điều này có thể giúp Cha Mang giải quyết hiệu quả tác dụng phụ của việc chuyển hồn. Dêm vẫn là cấp thiên tai cấp thấp, so với những người khác, mức độ thăng tiến của gián điệp này rõ ràng là nhỏ hơn nhiều. Nhưng nhìn vẻ cung kính của anh ta đối với Cha Mang thì sức mạnh không phải là yếu tố anh ta quan tâm hàng đầu. Cha Mang thu hoạch được rất nhiều trong phó bản này, tâm trạng cũng rất tốt. Ngồi bên cạnh Lục Minh, Cha Mang nói chuyện phiếm với Lục Minh, rất nhanh, thời gian trong phó bản đã kết thúc. Nhiệm vụ chính tuyến, sống sót 15 ngày, nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ngài đã nhận được 300 điểm kinh nghiệm, 500 điểm du hí tệ. Nhiệm vụ chi nhánh, ác ma liệt thủ. Đang tính toán phần thưởng, tính toán xong. Chúc mừng ngài đã nhận được 3.000 điểm kinh nghiệm, 4.500 điểm du hí tệ. Trong phó bản này, Lục Minh không giết được nhiều ma vật, hầu hết những con bị giết đều là sinh vật biến dị. Theo lý mà nói, phần thưởng của ác ma liệt thủ không nên hậu hĩnh như vậy. Nhưng không chịu cũng phải chịu, Lục Minh vừa ra tay, liền giết chết Tata. Phần thưởng cho một Tata có thể bù đắp cho hàng nghìn ma tộc. Đúng lúc này, một tia sáng đen nhỏ truyền đến từ phía trên đầu. Ánh sáng đen từ từ tạo thành một hố đen, hút những người chơi vào trong. Cùng với cảm giác dịch chuyển mượt mà ùa đến, khi mọi người mở mắt ra lần nữa, bọn họ đã xuất hiện trong căn cứ quân sự. Và đập vào mắt bọn họ, ngoài cảnh tượng quen thuộc trước đó, còn có thêm một người. Cao Nghĩa Thịnh, nhìn khuôn mặt như vừa mất đi người thân của Tiểu Cao, trong lòng Lục Minh không khỏi giật mình. Lão đại, có chuyện rồi. Tiểu Cao vừa nói như vậy, khiến những người còn lại đều im lặng, ngay cả niềm vui khi qua cửa Hoàng Mỹ cũng giảm đi không ít. Không cần Lục Minh lên tiếng hỏi, Tiểu Cao đã run rẩy nói. Học giả đã chạy vào phó bản cấp bậc tà thần SSS2, Lục Minh hít một hơi thật sâu. Chiến sĩ lập tức lên tiếng hỏi, thế giới không quản học giả sao, Tiểu Cao khẽ lắc đầu. Còn Lục Minh, chỉ bước nhanh về phía lối vào, đồng thời lấy điện thoại ra, gọi cho thế giới. Lúc đó tôi để học giả ở trong phòng ngủ trong văn phòng làm việc của tôi. Đúng vậy, tôi thấy trạng thái của học giả có chút không ổn, nhưng tôi không thấy trạng thái của cô ấy tệ đến vậy. Đúng vậy, tôi biết vấn đề là do chiếc vòng tay màu đen đó. Nhưng cậu cũng phải hiểu cho tôi, lúc đó tôi có quá nhiều việc phải làm. Thêm vào đó, cậu và chiến sĩ đều đi phó bản với Cha Mang, không có cậu và chiến sĩ, tôi còn phải ra ngoài lo chuyện khác. Cả cục an ninh không còn ai có thể trông chừng học giả được nữa, từ giọng điệu của thế giới, Lục Minh có thể nghe ra thế giới cũng đang kìm nén cơn giận, chuyện này cũng nằm ngoài dự đoán của thế giới. Ban đầu, bắt đầu từ tuần thứ 5, đủ loại chuyện cứ liên tiếp xảy ra, ít nhất thì, phó bản cấp bậc tà thần không thể không quan tâm chứ. Chiếc đồng hồ bỏ túi đó nằm trong tay thế giới, một thứ quan trọng như vậy, thế giới không thể giao cho người khác. Vì vậy, nhiệm vụ đóng cửa phó bản cấp bậc tà thần chỉ có thể do thế giới đích thân thực hiện. Trạng thái của học giả không ổn, nhưng việc nào cũng có thứ tự ưu tiên, thêm vào đó, Lục Minh và chiến sĩ không có ở đây, thế giới cũng không thể giải quyết vấn đề của học giả, chỉ có thể trì hoãn rồi tính sau. Nhưng lần trì hoãn này lại gây ra chuyện, ngay khi cậu và chiến sĩ vừa vào phó bản, học giả đã lập tức hành động. Cô ấy trực tiếp giết ra khỏi cục an ninh, đúng vậy. Cậu không nghe nhầm đâu. Người của tôi tuân theo lệnh của tôi, giam lỏng học giả, tôi sợ cô ấy tự ý hành động sẽ gây ra vấn đề. Nhưng không ngờ cảm xúc của cô ấy lại kích động đến vậy, cô ấy dùng Gundam phá hủy trụ sở của tôi, ngay khi nhận được tin tức, thế giới muốn quay về ngăn cản học giả. Nhưng rất tiếc, tôi không tìm được cô ấy ở đâu cả. Lục Minh không khỏi sửng sốt, không tìm thấy cô ấy ở đâu là có ý gì? Chẳng phải anh là ý chí thế giới sao? Thế giới ở đầu dây bên kia thở dài nặng nề, đúng vậy, tôi là ý chí thế giới. Nhưng tôi lại không tìm thấy cô ấy ở đâu cả. Lục Minh nghe ra giọng điệu của thế giới ở đầu dây bên kia cũng không được tốt lắm, liền dứt khoát chuyển chủ đề. Sau đó thì sao? Sau đó, cô ấy đã lẻn vào phó bản cấp bậc tà thần SSS2. Nói xong, thế giới im lặng một lát, rồi lại nói, cô ấy vào phó bản muộn hơn các cậu nửa tiếng, bây giờ các cậu đến tập hợp ở lối vào ngục tối SSS2, một khi học giả xuất hiện, lập tức bắt giữ cô ấy. Lục Minh, rõ. Lục Minh đặt điện thoại xuống, nhìn những người khác. Không cần Lục Minh mở lời, mọi người vừa rồi đã nghe điện thoại, hiểu rõ chuyện liên quan đến học giả. Cha Mang quả quyết nói, thông báo cho máy bay, trước tiên không về đế quốc, đi đến phó bản SSS2. Nói xong, anh ta lại quay sang nhìn Tiểu Cao, phó bản SSS2 ở đâu, Nhật Bản, Tokyo. Cha Mang gật đầu, lại nhìn Lục Minh. Cùng đi chứ, cùng đi. Có lẽ là ở phó bản trước hợp tác rất vui vẻ, nên lúc này nghe nói học giả xảy ra chuyện, Cha Mang không nói hai lời, lập tức thay đổi lộ trình. Mọi người lần lượt lên máy bay, theo máy bay cất cánh bay đến Tokyo, giọng nói của Tiểu Cao nhanh chóng vang lên. Tuần này đã mở 7 phó bản cấp SSS, tức là phó bản cấp tà thần, chiến sĩ đột nhiên lên tiếng, nói trọng điểm, chính là phó bản SSS2 đó. Tiểu Cao lập tức chuyển chủ đề, phó bản SSS2, tạm thời đặt tên là phó bản cơ giới hoạt hóa, phó bản này có hiện tượng can thiệp cực kỳ nghiêm trọng. Hiệu ứng là biến tất cả các chế tạo máy móc xung quanh thành sinh mệnh silicon mà Tokyo là một trong những đô thị lớn trên thế giới, cho nên hiện tượng can thiệp của phó bản này gây ra ảnh hưởng cực kỳ tệ hại. Cha Mang đột nhiên chen ngang, thế giới không dùng đồng hồ bỏ túi sao? Tiểu Cao mặt đắng ngắt, dùng rồi, nhưng dùng ở phó bản SSS1 và phó bản SSS3, phó bản SSS2 tạm thời bị gác lại. Vẫn là câu nói đó, việc có nặng nhẹ trước sau. Mặc dù Lục Minh và những người khác không rõ tình hình của một số phó bản cấp SSS nhưng đồng hồ bỏ túi chỉ có thể dùng 2 lần, thế giới cũng chỉ có thể lựa chọn giữa phó bản, rất phiền phức, và khá phiền phức. Tiểu Cao lại nói, thực ra tôi cũng chỉ mới biết chuyện học giả xảy ra chuyện trước đó nửa tiếng, mà bây giờ Tiểu Cao nói lắp bắp, vừa nói vừa xoa xoa ngón tay. Rõ ràng, Tiểu Cao luôn đi theo bên cạnh Lục Minh, rất rõ ràng một khi học giả tử vong trong phó bản, sẽ gây ra chấn động lớn như thế nào đối với cục an ninh. Mọi người nghe xong đều im lặng không nói, cho đến khi máy bay bay đến không phận Tokyo, bầu không khí im lặng vẫn tiếp tục. Nhưng rất nhanh, cùng với tiếng động lạ truyền đến từ trên không, mọi người đồng loạt chuyển tầm mắt. Nhìn qua cửa sổ máy bay, có thể thấy bên ngoài đang có 3 con robot bay cao 3 mét, giống như người máy biến hình vây quanh, âm thanh điện tử vang dội xuyên qua thân máy bay, lọt vào tai mọi người. Nhân loại, các ngươi đã xâm phạm không phận của chúng ta. Hạn cho các ngươi trong vòng 10 phút phải rời đi, nếu không các ngươi chắc chắn sẽ phải chịu sự tấn công của đế quốc cơ giới chúng ta. Lời nói này có rất nhiều điểm đáng chê. Đế quốc cơ giới, đám quái vật vừa mới ra được được mười mấy tiếng các ngươi đã lập quốc rồi sao, tốc độ thật là nhanh. Cha Mang còn muốn nói chuyện phím với những sinh mệnh silicon này, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt u ám của Lục Minh và chiến sĩ, anh ta liền hiểu chuyện mà không nói thêm gì nữa. Anh ta quay đầu, nhìn về phía số 1, số 3 và Dêm, thuận miệng nói, đi mở đường. Ba người nhận lệnh mà đi. Những cường giả cấp thiên tai, quả thực có bản lĩnh bay lượn. Cho dù ở độ cao ngàn mét, chiến lực cũng không suy giảm quá nhiều. Dêm và hai người kia vừa rời đi không lâu thì cùng với 3 tiếng nổ, 3 sinh mệnh silicon đã vĩnh viễn ngậm miệng, thế nhưng cảnh tượng này lại giống như chọc vào tổ ong vò vẽ, thu hút thêm nhiều sinh vật silicon hơn nữa. Có thể thấy, bên trong thành phố hiện đại bên dưới, vô số ngọn lửa phun ra, hàng trăm hàng nghìn, transformer, lớn nhỏ như bị kích thích mà lần lượt bay lên không trung, tên lửa siêu nhỏ, đạn, chùm tia sát thương, vân vân. Vũ khí tầm xa liên tiếp vang lên, giống như một màn trình diễn pháo hoa hoành tráng. Điều này lại càng khiến Lục Minh và chiến sĩ tức giận. Chiến sĩ trong máy bay đột ngột đứng dậy, quay đầu đi về phía cửa khoang, dễ dàng kéo cửa khoang ra. Chiến sĩ rơi tự do thẳng xuống dưới. Tiếng gầm dữ dội vang vọng khắp bầu trời Tokyo, ta đang rất bực bội, cho nên, đừng có chọc giận ta. Ầm ầm, ngọn lửa nóng bỏng bắn ra, Gã khổng lồ thép cao 100 mét đã bật dậy khỏi mặt đất chỉ trước một giây khi sắp rơi xuống, bàn tay to như bức tường thành, trong nháy mắt đã đè chết một người máy biến hình cao lớn nhất. Chiến sĩ đột nhiên há miệng, cùng với ngọn lửa phun ra, tiếng gầm giận dữ một lần nữa vang vọng khắp nơi. Còn nữa, lũ quái vật các ngươi, rốt cuộc là kẻ nào đã cho các ngươi tư cách lập quốc hả? Ta, có tiếng nói vang lên từ trong thành phố. Ngay giây tiếp theo, tòa nhà cao tầng đổ sụp, mặt đất nứt toát. Một con quái vật thép khổng lồ cao hơn 300 mét, từng bước đi ra từ trong thành phố. Cha mang trên máy bay nhìn thấy cảnh tượng hùng tráng này, không nhịn được lè lưỡi. Đế quốc sắp khóc rồi, thứ này chính là tàu sân bay của bọn họ biến thành. Nhưng vô dụng, phải không? Lục Minh tùy ý lên tiếng. Mà ngay giây tiếp theo, cùng với cú đấm nặng nề của chiến sĩ, một cú đấm giáng thẳng vào đầu tàu sân bay biến hình này, cỡ người của hai bên, không chênh lệch bao nhiêu. Thế nhưng kích thước không bao giờ đại diện cho sức mạnh, Lục Minh không tiện đánh giá tàu sân bay biến hình kia cuối cùng là cấp bậc gì, nhưng nhìn vào dao động năng lượng trên người nó thì có lẽ không phải cấp thiên tai, nói cách khác, thứ này chỉ là một món đồ bỏ đi, có vẻ ngoài mà không có thực lực. Các bộ phận máy móc tùy ý vung vãi, giữa tiếng dầu máy phun ra, tàu sân bay biến hình kêu lên một tiếng rồi ngã gục xuống. Cơ thể nặng nề đập sập tòa nhà, gây ra động đất, trong tiếng bụi bặm ồn ào, chỉ có bóng dáng của chiến sĩ là vẫn đứng vững. Nhìn đối thủ đã ngã xuống chết, chiến sĩ nhếch mép, chỉ có thế thôi sao, quả thực chỉ có thế thôi, cuối cùng, chỉ là một số quái vật do hiện tượng can thiệp tạo ra, sức mạnh có thể mạnh đến mức nào, thế giới không vội đóng phó bản SSS2, cũng có cân nhắc riêng. Đầu tiên, những sinh mệnh silicon này có sức mạnh hạn chế. Thứ hai, chúng có trí tuệ, mà có trí tuệ thì có nghĩa là có thể giao tiếp, có thể lôi kéo. Cuối cùng, hiện tượng can thiệp của phó bản SSS2 lan rộng tương đối chậm. Tóm lại, theo sự hy sinh của Bot, những người máy biến hình nhỏ trong thành phố lập tức im bặt. Khi máy bay hạ cánh, Lục Minh và những người khác đâu còn thấy bóng dáng của những sinh mệnh silicon đâu. Một lũ hèn nhát chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, tiểu cao nhếch mép, bày tỏ sự khinh thường đối với những sinh mệnh silicon. Còn Lục Minh lại mang theo hy vọng, nhanh chóng tiến về phía trước. Rất nhanh, mọi người đã đến trước cửa vào phó bản SSS2. Nhìn bề ngoài, phó bản cấp tà thần và phó bản thông thường không có gì khác biệt. Lục Minh không biết thế giới phân loại cấp bậc phó bản như thế nào. Gạt bỏ nghi vấn này ra sau đầu, Lục Minh cứ thế đứng trước cửa vào phó bản, im lặng chờ đợi. Những người khác cũng im lặng đứng sau Lục Minh. Bầu không khí tại hiện trường vô cùng ngột ngạt. Ngay cả cha mang vốn hoạt ngôn, lúc này cũng không ngoan ngậm miệng, bởi vì có một sự thật hiển nhiên là phó bản cấp tà thần, có thể vào nhưng không thể ra, học giả đi lần này, có thể trở về hay không, không ai dám đưa ra câu trả lời, có thể. Giọng nói của hy vọng, lặng lẽ vang lên bên tai Lục Minh. Có vẻ như nhìn ra tâm trạng của Lục Minh có chút tệ, hy vọng dùng sự thật để an ủi Lục Minh. Học giả sẽ không làm chuyện thiếu sáng suốt như vậy, dù sao, cô ấy cũng hiểu sự nguy hiểm của phó bản cấp tà thần. Lần hành động này của cô ấy, giống như bị thứ gì đó dụ dỗ vậy. Chiếc vòng tay màu đen đó, chính là nguồn gốc của sự hủy diệt trong phó bản vĩnh tịch băng nguyên, chính là màn sương đen kia. Lão đại nghĩ xem, nếu thứ đó dụ dỗ học giả, vậy thì mục đích chắc chắn không phải là muốn giết chết học giả, nếu như muốn giết học giả thì không cần thiết phải làm ra tình hình hoành tráng như thế. Cho nên tôi nghĩ mạng sống của học giả vẫn được đảm bảo. Lục Minh cũng đồng ý với lý thuyết này. Nhưng không hiểu sao, Lục Minh lại luôn có một linh cảm không lành. Linh cảm, theo thời gian trôi qua mà ngày càng sâu sắc. Cho đến khi tròn một giờ sau khi học giả vào phó bản. Chẳng có chuyện gì xảy ra, cửa vào phó bản vẫn đứng sừng sững tại chỗ. Hố đen xoay tròn, giống như một khuôn mặt cười lớn, đầy vẻ mỉa mai, điện thoại của Lục Minh reo lên, nhưng hắn không nghe. Khi tiếng chuông dần tắt, điện thoại của Tiểu Cao đột nhiên reo lên, anh ta nghe điện thoại. Học giả mất tích rồi, cô ấy không ra ngoài, giọng nói của Tiểu Cao, hơi nghẹn ngào. Ở đầu dây bên kia, thế giới chìm vào sự im lặng kéo dài. Một lúc lâu sau, một câu nói, tôi biết rồi. Vang lên, đầy vẻ tang thương, Tiểu Cao quay đầu, nhìn Lục Minh và chiến sĩ như tượng đá, không khỏi khóc lóc hỏi. Trưởng quan, bây giờ phải làm sao? Thế giới im lặng một lát rồi đưa ra câu trả lời rõ ràng. Trở về đi. Điểm mấu chốt là, để chiến sĩ và Lục Minh trở về, chúng ta đã tổn thất quá nhiều rồi. Sự lựa chọn của thế giới không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Bởi vì phó bản cấp tà thần vốn không phải là thứ mà người chơi hiện tại có thể đánh bại. Vì đã có tổn thất, điều duy nhất thế giới có thể làm chỉ là giảm thiểu tổn thất trên cơ sở này, tư duy quyết định kiểu này mới là lời khuyên và mệnh lệnh mà người lãnh đạo cao nhất của Cục An ninh nên đưa ra. Đúng lúc này, một bàn tay to đột nhiên vỗ lên vai Lục Minh. Lục Minh quay đầu lại, thấy chiến sĩ mặt cứng đờ, bình tĩnh nói, thế giới nói không sai, cho nên, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lục Minh chỉ hất tay chiến sĩ ra. Hắn cứ thế nhìn chằm chằm vào cửa vào phó bản, một lát sau, gật đầu. Tôi không phải loại người đó, đúng vậy, Lục Minh không phải loại người đó. Càng là lúc này, Lục Minh càng bình tĩnh, càng đánh giá tính khả thi của sự việc, huống hồ, tình cảm của Lục Minh, thực sự khác với người thường, hắn vốn không nên có bất kỳ cảm xúc tồi tệ nào đối với những gì đang xảy ra hiện tại, ai cũng biết, không có bữa tiệc nào không tàn, những người có mặt ở đây đều rõ ràng, trong bối cảnh lớn của hệ thống phó bản toàn cầu, sớm muộn gì cũng có chiến hữu, có đồng nghiệp ra đi không trở lại, chỉ là cảm thấy, hơi khó chịu thôi, nói xong, Lục Minh quay người. Định đi. Nhưng đột nhiên, tiếng bước chân vang lên. Lục Minh đột ngột quay đầu nhìn về phía cửa vào phó bản. Nhìn thấy cha mang đột nhiên bước lên phía trước, vươn tay ra, sờ vào cửa phó bản. Mọi người đột nhiên sửng sốt, nhưng cha mang không bị cửa vào phó bản hút vào trong. Anh ta cứ thế cắm tay vào cửa vào phó bản, hơi nheo mắt, dường như đang cảm nhận điều gì đó. Một lát sau, cha mang khẽ thở dài, rút tay lại nhìn Lục Minh. Học giả chưa chết, cô ấy vẫn còn trong phó bản. Lục Minh lại ngây người, chiến sĩ lại là người có phản ứng lớn nhất. Anh ta cao giọng hét lớn, anh nói gì cơ? Tôi nói, học giả chưa chết, cô ấy vẫn còn trong phó bản. Mọi người cùng kêu lên, sao có thể, điều này thực sự không thể, tính chất của hệ thống phó bản toàn cầu, ai cũng biết, vào phó bản, là phân định sự sống chết. Hoặc là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến trở về, hoặc là chết trong phó bản. Chưa từng xảy ra tiền lệ người chơi vào phó bản mà không hoàn thành nhiệm vụ vẫn có thể sống sót. Huống hồ, trong phó bản 15 ngày, ở bên ngoài chính là một tiếng, đây chính là định luật. Chỉ cần vào phó bản mà một giờ sau không trở ra, thì cũng có nghĩa là người đó đã chết, nhưng thực sự có khả năng xảy ra tình huống như cha mang nói. Hy vọng ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào cửa vào phó bản, một lát sau mới nói tiếp. Lão đại, trước đó tôi đã nói với anh một lý thuyết, không biết anh còn nhớ không? Lục Minh cau mày nói, lý thuyết gì? Hy vọng, có liên quan đến sự hạn chế của hệ thống phó bản toàn cầu đối với tà thần. Lục Minh bừng tỉnh. Hắn lờ mờ nhớ lại những lời hy vọng đã nói trong phó bản tân thần. Tà thần cấp thấp, một khi bị đưa vào phó bản, chỉ có thể giữ lại ký ức nhưng không thể giữ lại thực lực. Còn tà thần cấp trung, không chỉ có thể giữ lại ký ức, mà còn có thể giữ lại thực lực, thậm chí có thể mang những thứ có được trong phó bản trước đó vào vòng luân hồi tiếp theo. Còn tà thần cấp cao thì sao, bọn họ về cơ bản không bị ràng buộc bởi các quy tắc của phó bản. Ngay cả khi tà thần cấp cao bị kéo vào phó bản thì bọn họ cũng muốn đi là đi được ngay. Nhưng mà không thể muốn đến là đến. Lục Minh nhìn hy vọng, lại nhìn cha mang. Cuối cùng, hắn nhìn về phía cửa vào phó bản. Trong miệng chậm rãi nói ra một câu như vậy, tà thần cấp trung không chỉ có thể giữ lại ký ức, mà còn có thể giữ lại thực lực, thậm chí có thể mang những thứ có được trong phó bản trước đó vào vòng luân hồi tiếp theo. Còn học giả đã trở thành thứ đó, lời này vừa nói ra, cả hội trường im lặng. Vẫn là cha mang lên tiếng trước. Học giả chưa chết. Tôi có thể chắc chắn cô ấy chưa chết nhưng tôi muốn nhắc nhở mọi người một câu, đôi khi, rơi vào tay tà thần còn phiền toái hơn cả cái chết, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nói đến đây thôi. Nói xong, cha mang không nói gì nữa. Lục Minh lại nói, nếu tôi nhờ anh đóng cửa vào phó bản này thì sao, cha mang lắc đầu. Tôi có thể đóng cửa vào phó bản nhưng tôi không chắc có thể đưa học giả ra khỏi đó. Tôi cũng không phải là toàn năng. Đã biết, tà thần trong phó bản này, chính là bản thể vào trận và cấp bậc ít nhất là cấp trung, cũng có thể là cấp cao, cha mang rất giỏi. Nhưng anh ta không phải là toàn năng. Thêm một điều kiện nữa thì sao, không chắc chắn lắm, nhưng tôi có thể thử. Xác suất là 30%. Mà xác suất này, Cục An ninh không dám đánh cược. Trong điện thoại đột nhiên truyền đến giọng nói của thế giới, từ nãy đến giờ, thế giới vẫn chưa cúp điện thoại. Chuyện của học giả, tạm thời gác lại. Trở về Thiên Kinh trước, mọi người cùng nhau nghĩ cách. Lục Minh cắn chặt môi. Tạm thời gác lại, nói trắng ra, cũng có thể gọi là bất lực, hít một hơi thật sâu, cuối cùng nhìn vào cửa vào phó bản SSS2, Lục Minh dẫn theo hy vọng quay đầu bỏ đi. Nói ra thật trớ trêu. Đến giờ phút này, điều mà Lục Minh và những người khác có thể mong đợi, chỉ có học giả mạng lớn và tà thần trong phó bản SSS2 kia, đủ lương thiện, bầu không khí u ám bao trùm, mọi người mang theo nó trở về Thiên Kinh. Xe chạy đến trụ sở cục an ninh. Khi nhìn thấy trụ sở đổ nát chẳng khác gì chiến trường Syria, Lục Minh và các chiến sĩ đều im lặng. Học giả không phải cấp thiên tai, bản thân cô chỉ ở cấp độ siêu phàm cao cấp. Tuy nhiên, cũng giống như Lục Minh, là người chơi số 3, sức chiến đấu của học giả vốn không thể tính theo lẽ thường. Mọi người không cần đợi lâu, thư ký An đi tới từ phía xa. Lúc này, trên khuôn mặt xinh đẹp của thư ký An có hai quầng thâm lớn, người đầy bụi bặm, đến gần Lục Minh và các chiến sĩ còn có thể ngửi thấy mùi mồ hôi trên người thư ký An. Cuối cùng, tình hình là như vậy, không chỉ thế giới và nhóm người Lục Minh bận rộn. Đi thôi, đến nơi khác, tạm thời không thể ở đây được, thư ký An vội vã nói như vậy, Lục Minh và các chiến sĩ cũng gật đầu. Cuối cùng nhìn lại trụ sở cục an ninh trước đây, trong đầu Lục Minh đột nhiên hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của học giả, nụ cười ẩn hiện trên khóe miệng Lục Minh, anh ta lẩm bẩm, gây ra chuyện lớn thật. Chiến sĩ nghi ngờ quay đầu lại, anh nói gì? Không có gì, thư ký An đưa Lục Minh, chiến sĩ, hy vọng đến một căn cứ quân sự. Đợi khoảng một giờ, thế giới mới bụi bặm mệt mỏi đến. Khuôn mặt anh ta không thể nói là tiều tụy, mà phải nói là sắp chết vì làm việc quá sức không dễ nhìn một chút nào. Rất hiếm khi, thế giới không nở nụ cười trên mặt. Anh ta ngồi phịch xuống giữa Lục Minh và chiến sĩ, nhanh chóng nói. Vấn đề của học giả thực sự cần phải hoãn lại. Không phải vì tôi không muốn cứu cô ấy, mà là bây giờ tôi thực sự không thể cứu cô ấy. Tôi hy vọng hai người có thể duy trì lý trí, nhìn nhận vấn đề này một cách sáng suốt. Tà thần cấp trung, thậm chí còn mạnh hơn, chúng ta không thể trêu vào loại tồn tại này. Đầu tiên là an ủi lòng người. Điều này là cần thiết. Học giả là một cô gái tốt, cô có mối quan hệ không tệ với chiến sĩ, Lục Minh và Hy Vọng. Nhưng càng như vậy, tình hình càng nguy hiểm, học giả bị mắc kẹt trong phó bản SSS2, Lục Minh và chiến sĩ đi cứu. Cứu được thì không sao, nhưng nếu không cứu được thì sao? Không chỉ vậy, khả năng không cứu được còn chiếm xác suất phần lớn. Chẳng lẽ bọn họ định mặc kệ xác suất thấp đến thảm thương đó mà liều mạng tiến vào phó bản sao? Nhưng may mắn thay, Lục Minh hiểu lý lẽ, chiến sĩ thì lúc nào cũng phục tùng mệnh lệnh của thế giới vô điều kiện. Hai người cùng gật đầu, lúc này mới khiến thế giới yên tâm. Nhưng cũng không thể không cứu được, Hy Vọng lẩm bẩm một câu như vậy, thế giới lập tức gật đầu. Thực sự không thể không cứu. Bởi vì học giả trong kế hoạch của tôi thực sự quá quan trọng, học giả, khả năng truyền thừa, quy năng khoa học kỹ thuật. Khả năng truyền thừa này khá đặc biệt, tác dụng cơ bản là giám định có thể chuyển đổi các vật phẩm thông thường thành đạo cụ được hệ thống xác thực, từ đó đóng vai trò, buôn lậu. Quan trọng hơn là, hệ thống năng lực của học giả là phù hợp với lãnh chủ, và lãnh chủ đang xây dựng phòng tuyến cuối cùng, nếu không có học giả, tiến độ của kế hoạch này sẽ bị chậm lại ít nhất 80%. Chúng ta có thể chờ đợi nhưng thế giới này thì không. Nói xong, thế giới nhìn về phía Lục Minh. Vì vậy, chuyện này vẫn phải nhờ cậu ra tay. Một khi ảnh tử thức tỉnh, trở lại cấp độ tà thần, cậu phải đi một chuyến. Tà thần, không phải tiếp cận tà thần, và câu nói này không phải để thương lượng, mà là một mệnh lệnh, tức là việc mà Lục Minh phải hoàn thành. Lục Minh không hề phản đối, hắn gật đầu nhẹ, nói, tôi cũng nghĩ vậy. Thế giới thở dài một tiếng, vậy thì, chuyện của học giả, tạm thời gác lại đi. Hy vọng cô ấy may mắn, nói xong, thế giới chuyển sang một chủ đề khác. Tuần này vẫn còn 5 phó bản cấp tà thần chưa đóng. Ngoài ra, có 48 phó bản cấp SS đã được xác định. Phó bản cấp S, 382 bản, từng con số được thế giới nói ra nhưng chỉ mang lại áp lực rất lớn cho Lục Minh và chiến sĩ. Quá nhiều mối đe dọa. Rất nhiều rắc rối. Đúng lúc này, Lục Minh đột nhiên lên tiếng. Nhưng anh hẳn là có cách giải quyết chứ? Thế giới suy nghĩ một chút, nói, không thể nói là giải quyết, nhưng thực sự có một số phương pháp đối phó, ví dụ như, kế hoạch phòng tuyến cuối cùng mà tôi vừa đề cập. Kế hoạch phòng tuyến cuối cùng là một dự án tuyệt mật mà tôi lập ra dựa trên đặc điểm năng lực của lãnh chủ. Nhưng tình hình hiện tại đã trở nên như thế này, về chuyện của lãnh chủ, tôi cũng không giấu hai người nữa. Trong phòng họp tạm thời, nghe Thế Giới nói vậy, chiến sĩ ngơ ngác, còn Lục Minh lại mơ hồ đoán được năng lực của lãnh chủ. Đừng nhìn Lục Minh và chiến sĩ đều là người chịu trách nhiệm về vũ lực của Cục An ninh, nhưng xét về trí óc, chiến sĩ chỉ biết liều lĩnh và hành động theo lệnh, trí óc của Lục Minh không tệ, cho dù là từ đặc điểm tính cách của lãnh chủ, hay từ việc điều động một số nguồn lực nội bộ của Cục An ninh, hay từ thái độ của Thế Giới đối với lãnh chủ và những thông tin mà học giả vô tình tiết lộ khi trò chuyện, Lục Minh đều có thể nhận ra một số đặc điểm năng lực của lãnh chủ. Kết hợp các chi tiết lại với nhau, đó chính là sự thật. Tất nhiên, lúc này, Lục Minh không chọn cách ngắt lời Thế Giới, hắn chỉ lắng nghe Thế Giới tiếp tục nói. Năng lực truyền thừa của lãnh chủ có tên là xâm chiếm, năng lực truyền thừa này không có cấp độ, không có hiệu ứng nào khác. Xâm chiếm chỉ có một hiệu ứng đặc biệt, đó là chiếm giữ một phó bản một cách cưỡng bức, biến phó bản đó thành không gian riêng tư chỉ thuộc về mình. Tất nhiên, xâm chiếm chỉ có thể sử dụng một lần. Và như một cái giá phải trả, lãnh chủ sau khi kích hoạt xâm chiếm sẽ không thể vào bất kỳ phó bản nào nữa. Quả nhiên, Lục Minh thầm nghĩ trong lòng. Năng lực này không khác gì so với dự đoán của hắn. Thế Giới lại nói, mọi người còn nhớ Tử Tịch Thành không? Phó bản nguy hiểm cấp cao được mở vào tuần đầu tiên, chiến sĩ và Lục Minh cùng gật đầu. Lãnh chủ đã sử dụng xâm chiếm vào phó bản đó. Quy trình rất đơn giản, vào phó bản, kích hoạt xâm chiếm, chiếm lấy phó bản, xong. Nhưng kết quả lại không hề đơn giản. Mọi người có hiểu được ý nghĩa của việc người chơi chiếm giữ một phó bản không? Lần này, không cần Lục Minh lên tiếng. Ngay cả với trí óc của chiến sĩ cũng có thể đưa ra câu trả lời chính xác. Phòng tuyến cuối cùng. Nghe câu trả lời của chiến sĩ, Thế Giới cười, đúng vậy, phòng tuyến cuối cùng, cũng có thể gọi là pháo đài cuối cùng, một pháo đài tối thượng không bị ảnh hưởng bởi hiện tượng can thiệp và cực kỳ dễ phòng thủ vì chỉ có một con đường thông ra thế giới bên ngoài, hơn nữa, không gian bên trong phó bản gần giống với trái đất, nói cách khác. Không gian riêng tư của lãnh chủ đủ để chứa toàn bộ dân số trái đất, đây là một con đường rút lui hoàn hảo và là hậu phương hoàn hảo, nói xong, Thế Giới khẽ thở dài, rồi nói tiếp, nhưng phòng tuyến cuối cùng dù sao cũng có một phần bản chất của phó bản. Vì vậy, một số vật liệu cần phải được giám định mới có thể mang vào phòng tuyến cuối cùng. Thêm vào đó, Tử Tịch Thành sau khi bị chiếm đóng thì cơ sở hạ tầng chẳng có gì, vì vậy, ý nghĩa của học giả mới được thể hiện rõ. Học giả có thể giám định vật liệu, mang những vật liệu này vào phòng tuyến cuối cùng. Học giả có kỹ thuật trong tay, có thể đẩy nhanh đáng kể tốc độ xây dựng Tử Tịch Thành. Vì vậy, phải cứu học giả, không phải là Thế Giới không muốn cứu học giả ngay bây giờ. Chỉ là đối với hoàn cảnh của học giả hiện tại, Thế Giới thực sự bất lực. Nhắc đến học giả, bầu không khí lại trở nên nặng nề hơn. Cho đến khi Lục Minh phá vỡ sự nặng nề này. Nếu hệ thống năng lực của lãnh chủ thực sự giống như anh nói, thì tôi nghĩ thứ này có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Nói xong, Lục Minh lấy ra ma ấn ác vệ. Cầm lấy ma ấn ác vệ, xem qua thuộc tính của nó một cách đơn giản, Thế Giới lập tức nở nụ cười. Tốt lắm, thực sự rất tốt. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy ma ấn ác vệ, Lục Minh cũng cảm thấy thứ này rất tốt. Đương nhiên, điểm mấu chốt nằm ở, Lục Minh đã đoán được đặc điểm năng lực của lãnh chủ. Hãy tưởng tượng, sau khi tất cả mọi người rút lui vào phòng tuyến cuối cùng, rồi ném ma ấn ác vệ xuống trái đất, ma ấn ác vệ sẽ từ từ hấp thụ sức mạnh siêu phàm của tất cả các sinh vật trên trái đất, nhưng vào thời điểm đó, những sinh vật siêu phàm còn lại trên trái đất đều là những kẻ xâm lược, không có ai vô tội, hủy bỏ hệ thống siêu phàm của chúng, tương đương với việc giảm bớt áp lực cho Lục Minh và những người khác. Tất nhiên, những sức mạnh mà ma ấn ác vệ hấp thụ sẽ đi đâu, đây là một vấn đề, nhưng tình hình đã như vậy, Lục Minh còn quan tâm đến những điều này làm gì, nhìn Thế Giới cất ma ấn ác vệ đi, Lục Minh lại lấy ra ma vân sôi trào. Cái này cũng tặng anh. Một năng lực truyền thừa, rất có khả năng có thể bồi dưỡng ra một cường giả, Lục Minh giữ lại cũng vô dụng, dứt khoát tặng cho Cục An ninh. Nhận lấy ma vân sôi trào, Thế Giới khẽ gật đầu rồi cười nói, xem ra tôi ngày càng nợ cậu nhiều hơn rồi, Lục Minh gật đầu nói, đúng vậy. Nhưng đến lúc đó anh trả tiền là được. Cái gọi là trả tiền, tất nhiên là hỗ trợ cho ảnh tử thăng cấp lên tà thần, trong tiền đề là học giả bị mắc kẹt trong phó bản thì chuyện này cũng trở nên cực kỳ quan trọng. Tất nhiên, ảnh tử hiện vẫn đang ngủ say, ít nhất vẫn còn hơn 80 ngày nữa, chuyện này cũng không thể vội được. Lục Minh lại lên tiếng, cuối cùng, cha mang còn nợ tôi một thứ, anh ta đã hứa với tôi sẽ giúp chúng ta xử lý một phó bản cấp tà thần thế giới. Nghe xong thì lập tức ngây người, cậu lỗ lớn rồi, Lục Minh. Sau khi cân nhắc một cách đơn giản, thế giới lên tiếng, là người chơi, cho dù cha mang là người chơi nhập cư bất hợp pháp thì bản thân anh ta cũng sẽ bị trói buộc với hành tinh của chúng ta. Tất nhiên, cha mang chắc chắn có khả năng tự bảo vệ mình, dù sao anh ta cũng có một chủ tử tốt. Nhưng theo quan sát của tôi đối với anh ta, nếu không phải đến bước cuối cùng, anh ta chắc chắn sẽ không muốn đi con đường này. Vì vậy, cho dù cậu không giao dịch với anh ta thì anh ta cũng có động lực chủ quan đầy đủ, Lục Minh. Nhưng thế giới lại cười thoải mái, nhưng điều này không quan trọng. Dù sao thì, có một số phó bản thực sự không thể chờ đợi được. Như vậy, cậu chuyển nhượng yêu cầu này cho tôi sẽ nói chuyện với anh ta. Lục Minh gật đầu đồng ý, đây thực sự là lựa chọn tốt nhất. Thế giới lại nhìn về phía chiến sĩ. Tôi đã chọn xong người cho tiểu đội liệp sát tiếp cận tà thần rồi, lát nữa sẽ gửi danh sách cho anh. Vậy thì, nếu không có gì nữa, thế giới cũng đã nói những gì cần nói. Lục Minh cũng đã dặn dò những gì cần dặn dò. Lúc này, nghe thế giới nói xong, Lục Minh khẽ gật đầu rồi nói tiếp, sắp xếp cho tôi một chuyên cơ, tôi chuẩn bị đi đến phó bản Dạ Yến. Chuyện của học giả cũng không thể vội được. Bây giờ, lựa chọn tốt nhất của Lục Minh là nhanh chóng vào phó bản, thông qua sự khác biệt về tốc độ dòng thời gian giữa phó bản và thực tế, nhanh chóng đánh thức ảnh tử. Hơn nữa vào phó bản còn có thể giải quyết được áp lực nặng nề mà cục an ninh đang phải đối mặt. Nghe vậy, thế giới lập tức lên tiếng. Tiểu Cao đang đợi cậu bên ngoài. Giọng nói vừa dứt, Lục Minh đã đứng dậy, phía sau truyền đến tiếng trao đổi giữa thế giới và chiến sĩ, đại khái là vấn đề về đội hình của tiểu đội liệp sát tiếp cận tà thần. Lục Minh không mấy quan tâm đến những điều này. Trong đầu hắn không thể kìm nén được mà hiện lên nụ cười và dáng vẻ của học giả, cho đến khi bước ra khỏi cửa. Lục Minh cúi đầu nhìn ảnh tử. Nhanh lên nào, cái bóng dưới chân Lục Minh hơi rung lên, giống như gật đầu một cái. Lục Minh đưa hy vọng rời khỏi căn cứ quân sự, vừa ra khỏi cửa đã thấy Tiểu Cao đang ngồi xổm bên một chiếc xe Mercedes, hút thuốc, vẻ mặt buồn rầu thấy Lục Minh đi tới, Tiểu Cao dập tắt điếu thuốc rồi nhanh chóng đứng dậy, vội vàng hỏi, thế nào rồi, thế nào là thế nào, chuyện của học giả ấy. Lão đại, anh không vội sao? Lỡ học giả có mệnh hệ gì, Lục Minh mở cửa xe, để hy vọng lên xe trước. Hắn lên xe xong rồi mới lên tiếng, có vội cũng vô dụng. Hai, Tiểu Cao thở dài. Ngồi vào ghế lái, Tiểu Cao lẩm bẩm một cách chán nản. Bây giờ chúng ta đi đâu, phó bản Dạ Yến. Dạ Yến. Chờ một chút. Dạ Yến. Lão đại, anh vừa mới nói Dạ Yến. Lục Minh gật đầu. Vì vậy, Tiểu Cao trong nháy mắt đã lộ ra vẻ mặt vui mừng. Anh ta vừa ngân nga vừa khởi động xe, điều này khiến Lục Minh rất ngạc nhiên, vào phó bản mà vui vẻ đến vậy sao? Đương nhiên là không rồi, Tiểu Cao lẩm bẩm nói. Nhưng lão đại, anh đừng quên, phó bản Dạ Yến chính là quê nhà của sư phụ tôi, hơn nữa trước đó sư phụ đã nói với tôi, trong phó bản Dạ Yến có rất nhiều thứ tốt phù hợp với hệ thể Ngọ Dạ Linh Trù, Ngọ Dạ Linh Trù, nhà bếp lúc nửa đêm, Ngọ Dạ Linh Trù, nhà bếp lúc nửa đêm. Tiểu Cao rất phấn khích, Lục Minh cũng hơi mỉm cười. Anh ta nói đúng. Trong phó bản Dạ Yến, có rất nhiều thứ tốt. Lần này Lục Minh đến phó bản Dạ Yến là có 4 mục đích. Thứ nhất, thời gian. Tăng tốc quá trình thức tỉnh của ảnh tử. Thứ hai, cơ hội để đầu bếp thăng cấp thành hung thần nằm ngay trong phó bản Dạ Yến. Chuyện này Lục Minh chắc chắn phải làm. Thứ ba, tuyển đàn em, tăng cường sức mạnh. Lục Minh chưa bao giờ quên lời hứa với Trương Minh Viễn. Mà bản thân Dạ Yến đối với Lục Minh đã nắm giữ U Minh mà nói, cũng là một kho báu lớn. Thứ tư, thư sinh. Nghĩ đến con quỷ thư sinh, Lục Minh không khỏi nghĩ đến cuốn sách trên tay thư sinh. Lục Minh rất mong chờ điều này, đột nhiên, âm nhạc trong đài phát thanh trên xe thay đổi đột ngột. Một giọng nữ dễ nghe truyền ra từ đó. Truyền bá một tin tức khẩn cấp. Hôm nay, các nhà lãnh đạo các nước cùng nhau phát biểu trên truyền hình. Dưới đây là nội dung cụ thể của bài phát biểu trên truyền hình. Lục Minh, Tiểu Cao và Hy Vọng trong xe hơi sửng sốt. Có thể nghe thấy, giọng nói hơi run rẩy và ngạc nhiên của nữ phát thanh viên trên đài phát thanh, từ từ nói ra những lời thoại kỳ ảo. Hệ thống phó bản toàn cầu đã chính thức mở cửa cho công chúng vào hôm nay. Dưới đây là hướng dẫn tóm tắt về hệ thống phó bản toàn cầu. Tiểu Cao giơ tay định tắt đài phát thanh nhưng Lục Minh đột nhiên lên tiếng. Nghe đi. Tiểu Cao suy nghĩ một chút, rồi cũng cười. Đúng vậy, dù sao thì tình hình cũng vậy rồi. Đúng vậy, tình hình đã vậy rồi, anh ta hơi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Có thể thấy, bên ngoài cửa sổ, mọi người xì xào bàn tán, mỗi chiếc tivi, mỗi chiếc loa bên đường đều phát nội dung về hệ thống phó bản toàn cầu. Xe chạy qua, thỉnh thoảng Lục Minh còn thấy có những xoáy nước đen xuất hiện trên đường phố, khiến mọi người vây quanh xem, trầm trồ không ngớt. Thực sự không thể ép chuyện này xuống được nữa rồi, cảm thán như vậy, Lục Minh khẽ gật đầu, cũng không cần phải đè nén nữa. Nghĩ đến vẻ mệt mỏi của thế giới, nghĩ đến vô số lần vào sinh ra tử của các thành viên của Cục An ninh. Lục Minh lên tiếng, dù sao thì, đây không phải chỉ là cuộc chiến của riêng chúng ta. 8,5 vạn lối vào phó bản đồng thời mở ra. Một số trong đó còn mở ra ngay tại khu vực đông dân cư. Mặc dù thời gian làm mới lối vào phó bản là vào lúc 12 giờ đêm. Nhưng đối với cư dân thành phố lớn, 12 giờ đêm lại chính là lúc bắt đầu cuộc sống về đêm, vì vậy. Dù xét ở góc độ nào, Cục An ninh hay các cơ quan nhà nước cũng không thể tiếp tục đè nén tin tức về hệ thống phó bản toàn cầu. Thế giới dứt khoát sẽ thực hiện kế hoạch vào thứ hai của tuần thứ năm này, chính thức kích nổ quả bom tấn hệ thống phó bản toàn cầu, trên TV, trên đài phát thanh, trên báo chí, trên nền tảng video ngắn, tất cả các phương tiện truyền thông hoặc các kênh truyền thông tương tự, gần như cùng một lúc bắt đầu đưa tin và phổ biến kiến thức về hệ thống phó bản toàn cầu. Với sự trợ giúp của phương tiện liên lạc cực kỳ phát triển của xã hội hiện đại, cơn gió hệ thống phó bản toàn cầu này, trong thời gian ngắn, đã làm chấn động cả hành tinh, thiên kinh. Trước lối vào phó bản nào đó được mở vào tuần thứ năm. Mặc dù thời gian đã đến đúng 14 giờ chiều theo giờ thiên kinh, nhưng trước lối vào phó bản vẫn có rất đông người dân vây quanh. Lúc đầu, phó bản đột nhiên xuất hiện đã thu hút được sự chú ý rộng rãi, nhưng khi gần đến trưa, cảnh sát phụ trách phong tỏa lối vào phó bản đó đột nhiên bị điều đi. Vì vậy, lối vào phó bản đã mở toang hoác trước mặt người dân. Lúc đầu, không ai dám vào trong để khám phá. Cho đến khi tin tức được công bố, tin tức về hệ thống phó bản toàn cầu được công bố, ban đầu, cảnh tượng ồn ào ở lối vào phó bản, như thể bị nhấn nút tạm dừng, trở thành hình ảnh tĩnh. Những người vây quanh vừa lướt điện thoại, vừa lắng nghe đủ loại tin tức về hệ thống phó bản toàn cầu. Một lúc sau, mọi người cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía lối vào phó bản. Có một giọng nói đột nhiên vang lên từ đám đông. Phát! Đây là một cơ hội, mọi người quay đầu lại, nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một gã đàn ông cao lớn vừa xem điện thoại vừa liên tục ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt đầy tham lam nhìn vào lối vào phó bản. Anh ta hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, chỉ nheo đôi mắt to tròn, dường như đang suy nghĩ. Cho đến khoảng 3 phút sau, người đàn ông đột nhiên nghiến răng. Tôi đã chán ngấy cuộc sống hiện tại của tôi rồi. Với mức lương hiện tại của tôi, không ăn không uống làm 100 năm cũng không mua nổi một căn nhà cũ nát ở Thiên Kinh, mẹ kiếp, tôi sẽ xông pha một lần. Tôi sẽ xông pha một lần, người đàn ông vừa chửi rủa vừa tự động viên mình. Theo bước chân anh ta nhẹ nhàng di chuyển, rất nhanh đã đến trước lối vào phó bản. Giơ tay ra, chạm vào lối vào phó bản. Cùng với ánh sáng nhấp nháy, cơ thể người đàn ông vặn vẹo, bị phó bản hút vào bên trong, cảnh tượng này lại khiến những người dân tò mò xung quanh liên tục kinh ngạc. Bỗng nhiên, lại có một thanh niên từ bên cạnh đi tới, nhìn vào lối vào phó bản nghiến răng nói, hệ thống siêu phàm. Con đường siêu phàm. Mẹ kiếp, ông đây liều mạng luôn. Thanh niên quay đầu lại, không biết nói với ai đó rằng, theo tin tức, sau này phó bản sẽ mở ra ngày càng nhiều, tương ứng với đó, những siêu phàm giả cũng sẽ ngày càng nhiều. Bây giờ đã là tuần thứ năm rồi, những người dân thường như chúng ta vốn đã chậm tiến độ lắm rồi, nếu còn do dự nữa, sau này người khác trở thành siêu phàm giả, chúng ta vẫn chỉ là người bình thường, vậy thì chẳng phải là sẽ càng thấp cổ bé họng hơn, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác vượt qua mình sao, nói xong. Nam thanh niên không nói hai lời, đưa tay chạm vào lối vào phó bản. Sau khi thanh niên kia tiến vào phó bản, lại có một người từ trong đám đông bước ra. Đó là một đứa trẻ, trông giống như học sinh cấp 2, đứa trẻ mười mấy tuổi, trong mắt lóe lên ánh sáng cuồng nhiệt, miệng lẩm bẩm những câu đại loại như, mệnh ta do ta quyết chứ không do trời, sau đó dứt khoát tiến vào trong phó bản. lại có một ông già chân yếu bước ra từ đám đông. Khuôn mặt ông già già nua, đi khập khiễng, nhìn vào lối vào phó bản, khóe miệng ông già nở nụ cười nhàn nhạt. Nếu như không tiêu diệt được phó bản, vậy thì 12 tuần nữa sẽ xảy ra thảm họa lớn, tôi là Lý Kiến Quốc, là một cựu hồng quân, cứ để tôi hy sinh vì nước thêm một lần nữa đi. Phía sau có tiếng một cô gái truyền đến, ông ơi, ông đừng kích động, ông đã lớn tuổi rồi. Nghe nói tỷ lệ tử vong của phó bản này không hề thấp đâu, ông già cười thoải mái, dù sao thì ông già này cũng không còn sống được bao lâu nữa. Nói xong, ông già cũng bước vào phó bản. Tiếp theo là người thứ 5, người thứ 6. Cho đến, người thứ 20 lối vào phó bản không còn xoay nữa, người thứ 21 bị phó bản từ chối. Những người vây quanh không biết từ lúc nào đã lấy điện thoại ra, quay video ngắn, muốn ghi lại hình ảnh trước mắt. Cho đến khi một giờ trôi qua một cách lặng lẽ. Cùng với ánh sáng lóe lên ở lối vào phó bản, Lý Kiến Quốc, người đàn ông đầu tiên tiến vào phó bản, và cậu học sinh cấp 2 đột nhiên chui ra khỏi lối vào phó bản. Người đàn ông cường tráng và Lý Kiến Quốc vừa trở về thì lập tức dùng hết sức mình mà reo hò, bọn họ cười, khóc, như là kẻ điên, chỉ có học sinh cấp 2 cười lớn, trên vai lơ lửng ba quả cầu lửa, tạo hình vô cùng khoa trương. Điện thoại của khán giả trung thành ghi lại cảnh tiếp theo. Cậu học sinh cấp 2 chơi đùa với quả cầu lửa, giống như một pháp sư, trong mắt hơi ửng đỏ, cảm xúc kích động và cuồng nhiệt trào dâng, ông đây phát đạt rồi. Để xem trong trường còn ai dám bắt nạt ông đây nữa, trải nghiệm của cậu bé không phải là trường hợp cá biệt. Tỷ lệ tử vong của phó bản thực sự rất cao. Nhưng tỷ lệ thay đổi số phận cũng không thấp. Một năng lực hệ thống, một năng lực bình thường, thậm chí là một đạo cụ vài điểm thuộc tính, đều có thể khiến số phận của một người thay đổi chóng mặt. Vào giờ thứ ba sau khi các nhà lãnh đạo các nước phát biểu. Trên video ngắn, rất nhiều người chơi mới ra lò đã chiếm tới 99% nội dung mới được đăng, có người nắm giữ khả năng thuần thú. Có người nắm giữ siêu năng lực. Có người có thể chất tăng lên rất nhiều, gần như phá vỡ giới hạn của con người. Có người mang về từ phó bản những đạo cụ công nghệ cao. Thậm chí các tập đoàn, công ty 500 mạnh nhất còn công khai tuyển dụng người chơi, mức lương thấp nhất cũng có 10 vạn đô la một tuần. Đô la Mỹ, bất kể những người chơi bình thường này có mạnh hay yếu, chỉ cần có thể vượt qua phó bản dành cho người mới để trở thành người chơi chính thức thì đã chứng minh rằng họ có giá trị đầu tư, các tập đoàn, công ty lớn không thể không tham gia vào đây. Và hành vi của tư bản lại gây ra phản ứng dây chuyền. Nếu như lúc đầu, không ai biết trở thành người chơi có thể mang lại lợi ích lớn như thế nào thì bây giờ, khi đã công khai định giá thì mọi thứ đều có thể chuyển hóa thành thứ hấp dẫn nhất, tiền, 10 vạn đô la một tuần. Con số này có nhỏ không? Không hề nhỏ, người nghèo từ xưa đến nay vẫn chiếm đại đa số loài người, vì vài nghìn vài vạn mà giết người chết chóc không kể xiết, điều này đã gây ra cơn sốt khám phá hệ thống phó bản toàn cầu. Và khi Cục An ninh, các quốc gia đẩy mạnh, tuyên bố rộng rãi tuyển dụng người chơi thì cơn gió phó bản toàn cầu càng thổi mạnh hơn và không có xu hướng lắng xuống chút nào, đây là một trận cuồng hoang. Là con đường truy cầu sự tiến hóa trong cái chết, có người trèo lên đỉnh cao, nhưng dưới chân người thành công chắc chắn sẽ dẫm lên vô số xương trắng. Nhưng tỷ lệ tử vong khủng khiếp đó, dưới sự che giấu ngầm hiểu, chắc chắn sẽ không thể hiện ra trước mắt công chúng ngay lập tức. Hơn nữa, ai mà không cho rằng mình là nhân vật chính chứ, điên rồi. Sôi sục rồi. Kích động rồi. Phải liều mạng rồi. Ai cũng biết, con đường lên trời đang ở ngay trước mắt. Dám đi hay không là do chính bản thân tự quyết. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, hệ thống phó bản toàn cầu chính là một cơ hội rõ ràng nhất để thay đổi số phận, châu Phi. Một quốc gia nhỏ do quân Việt cai trị. Trên vùng đất hoang vu, một nhóm lớn trẻ con đứng trước lối vào phó bản, chúng đen nhẽm, gầy gò, nhỏ bé nhưng ánh mắt lại sáng lạ thường. Đứa trẻ lớn nhất cầm một chiếc điện thoại màn hình vỡ, chậm chạp làm mới video. Âm thanh trong video truyền đến tai mọi người một cách chập chờn. Đợi đến khi video kết thúc, không ai lên tiếng. Những đứa trẻ chỉ im lặng bước tới lối vào phó bản. Dù sao thì cũng là đánh giết, cũng là liều mạng, vào phó bản liều mạng thì lợi ích lại càng lớn hơn, không cần phải nói cũng biết nên chọn thế nào. Thái Bình Dương, một hòn đảo nào đó. Một con rùa biển bước những bước chân ngắn ngủn, lặng lẽ bước vào một lối vào phó bản nào đó. Cục An ninh đã không còn sức lực để giám sát toàn bộ các phó bản, vì vậy, sự xuất hiện của những người chơi thuộc loài động vật cũng là điều không thể tránh khỏi, Tokyo. Phó bản SSS cấp 2 sừng sững ở trung tâm Tokyo. Nó như một vị vua, nhìn xuống 312 phó bản lớn nhỏ khác nhau ở Tokyo. Ngay từ trước đó, trong thành phố Tokyo, loài người đã bị các sinh mệnh silicon trục xuất. Những sinh mệnh silicon này không tiến hành cuộc thảm sát lớn, chúng chỉ trục xuất loài người ra khỏi thành phố, dường như thực sự muốn biến Tokyo thành căn cứ chính của đế quốc cơ giới và thiết lập quan hệ ngoại giao ban đầu với các thế lực loài người bên ngoài. Tuy nhiên, tất cả những điều này, từ sau khi chiến sĩ đấm gục tàu sân bay biến hình, đều không còn nữa. Đế quốc cơ giới không còn quốc chủ, các sinh mệnh silicon tranh giành quyền lực, tự chiến đấu hoặc kéo dài hơi tàn. Tóm lại, trong một thời gian, Tokyo chìm trong biển lửa. Nhưng trong cuộc hỗn chiến giữa các sinh mệnh silicon lại có con người sinh tồn trong khe hở, những cư dân Tokyo chưa di tản này không thể nói là sống quá tệ. Các sinh mệnh silicon thực sự không muốn tàn sát những con người tay không tấc sắt này. Nhưng cũng không thể nói là sống quá tốt, giống như những nhân viên văn phòng bình thường của thành phố, đột nhiên đến Syria đang xảy ra chiến tranh, thích nghi được mới là lạ, và trên một con phố hẻo lánh nào đó ở Tokyo. Một nhóm mười mấy người chạy nhanh. Nhìn hướng đi thì có vẻ như họ muốn đến trại định cư do Cục An ninh lập bên ngoài thành phố Tokyo. Con đường chạy trốn không nguy hiểm, cũng không kinh hoàng, thỉnh thoảng có sinh mệnh silicon xuất hiện gần đó, liếc nhìn họ rồi lại chủ động cho đi, cho đến khi những kẻ chạy trốn mệt mỏi, khát nước nhưng đột nhiên phát hiện ra rằng, cả nhóm đã vô tình đến nơi có một phó bản nào đó. Muramasan, đây là có ý gì? Có người mở lời chất vấn người dẫn đường, nghe vậy. Người đàn ông trung niên tên Muramas từ từ quay đầu lại, nhìn những người phía sau. Đôi mắt dài và hẹp sắc như dao. Dần dần, một nụ cười lạnh hiện lên trên khóe miệng Muramas. Ông ta giơ tay chỉ vào tòa nhà cao tầng xa xa, lớn tiếng nói, chư vị. Đây chính là nhà của chúng ta, kinh đô của chúng ta, lãnh địa của chúng ta. Bây giờ, các người muốn tôi rời khỏi Tokyo như một con chó nhà có tang thế này. Tôi không làm được. Cục an ninh cút mẹ đi. Transformer cút mẹ đi, tinh thần của dân tộc chẳng lẽ chư vị đã quên hết rồi sao? Mà bây giờ, Muramas quay đầu lại, chỉ vào lối vào phó bản, con đường siêu phàm đang ở ngay trước mắt, tôi cho rằng, chúng ta không nên dựa vào đế quốc liên bang và cục an ninh. Chúng ta nên dùng chính đôi tay của mình để thu hồi đất đai, chỉnh đốn giang sơn, Muramas này trước đây có vẻ như là làm nghề bán hàng. Một câu nói đã khiến những người đồng hành sôi sục nhiệt huyết, và người dân đảo quốc nói chung đều thích điều này. Bọn họ nghe lời Muramas nói, lập tức kích động, theo Muramas xông vào phó bản, nhưng họ không biết rằng, có một máy biến hình do camera giám sát biến thành, đang âm thầm ghi lại cảnh này trên tòa nhà cao tầng. Cùng với tiếng dòng điện rào rào, âm thanh máy móc phát ra từ máy biến hình camera giám sát, lại nhanh chóng truyền đi xa, bóp, có nhân loại tiến nhập phó bản danh phủ nhai. Cách đó vài dãy phố, một sinh vật silicon cao 10 mét, biến hình từ một chiếc xe tải, bình tĩnh mở lời. Không cần để ý, độ khó của phó bản đó quá lớn, chúng sẽ không sống sót được đâu. Nói xong, xe tải biến hình quay đầu lại, nhìn vào lối vào phó bản đang không ngừng xoay bên cạnh. Đôi mắt điện tử lóe lên hai tia sáng đỏ. Nó nói, nhưng độ khó của phó bản này thì rất ổn. Nói xong, nó đưa tay ra, chạm vào lối vào phó bản. Trong sự thay đổi của ánh sáng và bóng tối, con quái vật được tạo ra bởi hiện tượng giao thoa này đã bắt đầu hành trình phó bản dành cho người mới của mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.